Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 671, đoạn 18 cái chân. Góc truyện audio.com. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Còn muốn bỏ chạy, cái này Thất Thải Lang Chu nhất tộc có thể theo thái cổ thời đại tồn tại đến nay, tự nhiên trên người có chút thủ đoạn, nếu không sớm đã bị đào thải mất. Đây là một loại gần như tại độn thổ chi thuật yêu thuật. Thất Thải Lang Chu thu nhỏ lại thân hình, tiến vào trong đất bùn, cũng sẽ trong lòng đất rất nhiều nhỏ hẹp trong khe hở ghé qua tăng tốc độ cực nhanh. Hơi không lưu ý Thất Thải Lang Chu cũng đã thoát ra 10 trượng xa. Càng thêm khó giải quyết chính là tại bùn đất trong khe hở ghé qua Thất Thải Lang Chu 8 cái chân huy động, chấn động nhỏ nhất cơ hồ là lặng yên không một tiếng động, trên mặt đất sinh linh rất khó phát giác được. Huống chi tại đây trong đất bùn còn sinh tồn lấy rất nhiều thật nhỏ con kiến. Những thứ này con kiến bò sát phát ra động tĩnh, đều đủ để đem Thất Thải Lang Chu động tĩnh triệt để che đậy kín. Trừ phi là Nguyên Anh chân quân hàng lâm, có thể tản mát ra thần thức mới có thể bị bắt được Thất Thải Lang Chu tung tích. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Toàn bộ người lâm vào một loại gần như linh hoạt kỳ ảo trạng thái, bên tai tiếng gió, côn trùng kêu vang, con kiến động đủ loại lộn xộn thanh âm, đều bị hắn ngăn cách. Thiên thị địa thính, tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, Tô Tử Mặc ngũ giác quá nhạy cảm. Mặc dù không có nguyên thần, nhưng hắn ngũ giác tản ra cảm giác hết thảy, rồi lại trong đầu tạo thành một bức tranh trước mặt dần dần rõ ràng. Dưới mặt đất 3 thước 7 tấc vị trí có một cái móng tay lớn nhỏ con nhện chính đang nhanh chóng chạy thục mạng, đã chạy lấy ra 28 trượng xa. Hừ, Tô Tử Mặc đột nhiên trợn mắt, hai con ngươi mơ hồ có điện mang lập lòe. Bá, Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt cũng đã hàng lâm tại Thất Thải Lang Chu trên đỉnh đầu. Tô Tử Mặc trong tay nặn ra một đạo linh quyết, đầu ngón tay nhảy lên, linh động dị thường, cuối cùng hóa thành một cái thật lớn trường ấn, hướng phía Thất Thải Lang Chu chạy vội lộ tuyến trên bao phủ qua. Mà, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc bỗng dưng há miệng, bộc phát ra một đạo phạm âm. Hàng yêu ấn, phối hợp đại minh chú đồng thời bộc phát. Nguyên bản tại trong đất bùn chạy thục mạng Thất Thải Lang Chu toàn thân đại chấn. Ầm ầm, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, mang theo chen lẫn lấy hủy thiên diệt địa, hàng phục chấn áp hết thảy khí thế, hàng lâm xuống. Cái này tôn che bầu trời đại thủ còn chưa chính thức chạm được mặt đất. Trên mặt đất cũng đã hiện ra một cái thật lớn trường ấn, thật sâu lâm vào trong đất bùn. Thất Thải Lang Chu thân hình, bị ép hiển lộ ra, rút cuộc ẩn giấu không được. Nhân tộc ngươi dám tổn thương tính mạng của ta. Chấm, Thất Thải Lang Chu hét lớn một tiếng. Ta Thất Thải Lang Chu nhất tộc có yêu hoàng tồn tại, ngươi muốn chết sao? Yêu hoàng, Tô Tử Mặc cười lạnh, yêu hoàng là cấp bậc gì tồn tại, há sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ linh yêu ra tay? Huống chi, nơi này là thượng cổ chiến trường, ở chỗ này, ta chính là hoàng. Lời này vừa nói ra thiên địa nổ vang, loại lời này, ai dám nói ra miệng? Tại Tô Tử Mặc trên thân, phóng xuất ra một cỗ ngập trời đại thế, hàng yêu ấn uy lực càng thêm hung mãnh, chấn áp xuống dưới. Chi, góc truyện audio.com. Thất Thải Lang Chu tự biết đào thoát vô vọng, trong miệng phát ra liên tiếp thét lên, trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, thân hình bành trướng, trong chớp mắt cũng đã tăng tới 10 trượng độ cao. Rào rào, Thất Thải Lang Chu phần bụng phun ra từng đạo sắc thái sặc sỡ mạng nhện, dựa theo trên bầu trời bàn tay bao phủ qua. Mạng nhện chúng độc tính cực kỳ bá đạo, vậy mà đem hàng yêu ấn ngưng tụ ra bàn tay ăn mòn xì xì rung động, linh quang lúc sáng lúc tối, lực lượng suy giảm xuống. Thất Thải Lang Chu 8 cái chân vận lực thân hình bắn lên cùng giữa không trung hàng yêu ấn đối chiến một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hàng yêu ấn dần dần tán loạn, Thất Thải Lang Chu thân hình trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất bên trên, ném ra một cái hố to, mình đầy thương tích có một cái chân cũng đã bẻ gãy, nằm xanh mơn mởn máu tươi tản ra tanh hôi. Không sai, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, người có thể tiếp được một thức này hàng yêu ấn cũng coi như người có chút bổn sự. Thất Thải Lang Chu theo trong hố sâu rẫy rụa lấy bò ra, trừng mắt huyết hồng ánh mắt thần sắc dữ tợn, trực tiếp phóng tới Tô Tử Mặc. Cái kia còn dư lại 7 căn chân nhện, giống như từng đám cây lăng lệ ác liệt trường mâu, nhiễm lấy kịch độc. Chân nhện mặt ngoài còn sinh trưởng gai ngược, lần này nếu là đâm tiến huyết nhục bên trong, lại rút cũng sẽ mang ra một nhóm lớn huyết nhục, lập tức chính là một cái lỗ máu. Vèo, vèo, vèo, Thất Thải Lang Chu dưới cao nhìn xuống, thò ra chân nhện, dựa theo Tô Tử Mặc đầu lâu, từng cái đâm xuyên xuống, dày đặc như mưa. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, trong tay huyết thối đao run lên. Bong bong bong, tia máu tăng vọt, Tô Tử Mặc triển khai thân pháp, tại lộn xộn dày đặc thương ảnh phía dưới xuyên thẳng qua, vận chuyển khí huyết, luân động huyết thối đao, dựa theo Thất Thải Lang Chu chân nhện gốc khớp xương địa phương, hung hăng chém xuống. phốc suy, xanh mơn mởn huyết dịch phun ra mà ra. Khoảng chừng 3 căn chân nhện, sinh sôi bị Tô Tử Mặc chạm xuống dưới. Ngoại trừ mạng nhện, thất thải lang chu chân nhện, là nó trên người chúng một cái khác lớn lợi khí, thậm chí có thể cùng hoàn mỹ linh khí tranh phong. Nhưng Tô Tử Mặc một đao kia, nhắm ngay chính là chân nhện khớp xương, yếu ớt nhất bộ phận. Hơn nữa huyết thối đao phong mang, một đao xuống đi, trực tiếp phế đi thất thải lang chu 3 con chân. A a a, thất thải lang chu bị đau, phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngươi dám hút máu của nàng, ta liền đoạn ngươi 8 cái chân. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, không có chút thương cảm. Phiếu Miểu Phong lão tiên hạc đối với hắn có ân, tiểu tiên hạc lại tại động phủ làm bạn hắn hồi lâu. Tại Tô Tử Mặc trong lòng, sớm đã đem hầu tử, linh hồ tiểu tiên hạc xem là bên cạnh mình thân nhân. Vừa nếu là hắn không quay đầu lại, tiểu tiên hạc cứ như vậy bị thất thải lang chu mang đi, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Hắn cũng đem hối tiếc không kịp, nghĩ đến những thứ này, Tô Tử Mặc trong lòng chính là một trận hoảng sợ. Vèo, vèo, thất thải lang chu cũng chỉ còn lại có 4 căn hoàn hảo chân nhện, còn có thể trèo chống lấy thân thể. Đoạn, lúc này, nó gào rú một tiếng, vậy mà tự đoạn 2 chân, hóa thành 2 cán trường mâu, phá không tới, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đâm tới, tăng tốc độ cực nhanh. Chút tài mọn, Tô Tử Mặc cười lạnh, trở tay vận chuyển huyết thối đao, như là rung động cùng loại nhẹ nhàng khẽ quấn, càng đem 2 cây chân nhện đánh bay. Gocchuyenaudio.com, thất thải lang chu triệt để tuyệt vọng xuống. Nó tung hoành yêu vực rất nhiều sát chiêu, tại nhân tộc này trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trong nhân tộc làm sao có thể ra đời đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Thất thải lang chu ý niệm trong đầu chưa tản đi, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thanh sam phiêu động. Không đợi nó kịp phản ứng, nó liền cảm thấy trên thân đau xót, chỉ còn lại 2 cái chân nhện cũng bị chạm xuống dưới. Bịch, không có trèo chống, thất thải lang chu trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Khí huyết tổn thất nghiêm trọng, thân hình của nó đang không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền lột xác thành nhân tộc lớn nhỏ. Thất thải lang chu ngồi phịch ở trong đất bùn, trừng mắt Tô Tử Mặc, trong mắt đều là oán độc. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật tiện tay lấy ra một sợi thừng thừng, hướng phía thất thải lang chu thân thể ném đi, tại trên người của nó, trong nháy mắt quấn lên cái vòng. Cổ thành một trận chiến về sau, hắn góp nhặt mấy vạn túi chữ vật. Hắn trong túi chữ vật linh khí nhiều lắm, tiện tay liền có thể lấy ra một kiện, cũng đều là cực phẩm linh khí. Mạng của ngươi ta cũng sẽ lưu cho tiểu tiên hạc. Tô Tử Mặc kéo lấy thất thải lang chu, hướng phía đường về vội vã mà đi. Khách chương.